rõ ràng phát sinh kịch liệt đánh nhau, mang ý nghĩa nhìn như ẩn nấp địa phương, đã là bị phát hiện. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, đánh nhau tình huống vẫn tương đối kịch liệt, tuy nhiên nơi này thần ấn càng là kiên cố. Đang điên cuồng tấn công mạnh phía dưới, lại còn có thế bảo trì nguyên dạng, nhiều nhất đúng vậy tổn hại bộ phận, cũng không có dẫn đến nơi này đổ sụp. Hắn có thế từ nơi này còn sót lại khí tức bên trong, có thế cảm giác được hữu thần quân cấp khác đại chiến. Tuy nhiên coi như thần quân cấp bậc đại chiến, đều không có dẫn đến nơi này tổn hại, đủ để thấy thần linh tộc tại thần in lên tạo nghệ cực cao. Chỉ là dựa theo loại tình huống này đến xem, đời ở chỗ này thần linh tộc, sợ là giữ nhiều lành ít. Cảm giác, hẳn là đại chiến thời gian cũng không qua bao lâu, nhiều nhất đúng vậy qua một tuần trái phải thời gian. Y theo này khí tức đến xem, y nguyên là của các ngươi chết đối đầu, ác linh tộc khí tức. Dịch Thiên Vân nói ra phán đoán của mình, từ nơi này còn sót lại chiến đấu khí tức bên trên, liền có thể cảm ứng được vấn đề trong đó chỗ, từng, hoàn toàn chính xác một tuần thời gian trái phải. Xem ra cái giờ này bị người phát hiện, hơn nữa còn là ác linh tộc phát hiện, Cơ Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói, thế nhưng là không nên a, nơi này như thế ẩn nấp, bốn phía tiểu hành tinh cực kỳ nhiều, mà lại nơi này lại cực kỳ vắng vẻ, rất khó phát hiện mới đúng, nhưng chính là phát hiện, hơn nữa còn tương đối đột nhiên, xem ra rút lui tình huống, còn tính là tương đối có thể nhìn. Chí ít nơi này chỉ có đánh nhau dấu vết, cũng không có đã thương vong tình huống. Dịch Thiên Vân từ nơi này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, thương vong ngược lại là không, đến tại có hay không bị bắt lại, đúng vậy một chuyện khác, chỉ hy vọng như thế. Cơ Nguyệt trưởng lão cao mày đầu, vẫn không tin ác linh tộc có thể phát hiện mình, ta biết các ngươi đối với mình bố trí ẩn nấp thần ấn rất có lòng tin, nhưng y theo ta xem ra, tổng cộng có mấy điểm khả năng. Điểm thứ nhất, cái kia chính là nội gián, các ngươi thần linh tộc có nội gián. Dịch Thiên Vân suy đoán nói, không có khả năng. Cơ Thủy Liên lập tức phản bác, chúng ta thần linh tộc không có khả năng có nội gián, liền xem như bên trong có tranh đấu, đều khó có khả năng cùng ác linh tộc liên thủ. Cùng ác linh tộc liên thủ, vĩnh viễn không có khả năng có kết cục tốt, huống hồ chúng ta một mực ở chung hòa thuận, đều là công bằng đối đãi, không khả năng sẽ có nội gián. Những người khác trùng điệp điểm đầu, như thế nào đều không tin mình bên trong sẽ xuất hiện nội gián. Đã các ngươi chắc chắn như thế, vậy ta liền nói cái thứ hai suy đoán, cái kia chính là giống như các ngươi, nhẹ nhõm có thể phát hiện đặc thù bố trí ký hiệu. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái này, điều đó không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể thấy được đặc thù bố trí ký hiệu. Cơ Thủy Liên các nàng còn là phủ định, cảm thấy cái này là chuyện không thể nào, ác linh tộc năng lực, sợ là đã vượt qua các ngươi nhận biết. Đang hấp thu máu tươi của các ngươi lúc, ngươi cảm thấy sẽ không đem các ngươi bộ phận năng lực cho hấp thu tới. Đừng nói là ác linh tộc, ngay cả ta đều có thể thấy được. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, song đồng bắn ra hai đạo quang mang tới. Thiên nhãn năng lực bị hắn mở ra, cho tới nay thật không tệ thiên phú, cũng chính là linh tộc thiên phú, tức là hiện tại thần linh tộc hậu duệ. Cái này, đây là chúng ta thần linh tộc thiên phú. Bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Thiên phú của bọn hắn là có thể tặng cho, nhưng tặng cho lời nói, cơ bản mình không sai biệt lắm liền phế bỏ. Diệp Thanh Tuyền xem như một ngoại lệ, nàng có một đôi thiên nhãn, cho một cái Dịch Thiên Vân, mình còn có một cái, không sai, đây là ta tam giới bằng hữu tặng cho. Nói không chính xác ác linh tộc liền lợi dụng điểm này, ép buộc các ngươi tặng cho thiên phú năng lực, như vậy thì có thể nhẹ nhõm tìm ra các ngươi ký hiệu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không thể không nói cái này ký hiệu. Rất dễ dàng phá hết, không tiêu ký có lẽ còn tốt một chút, thế nhưng là không tiêu ký, lại không người có thể phát hiện, thật đúng là hai khó lúc đầu, tặng cho thiên phú, cũng không phải có thể tùy tiện tặng cho. Nhất là ác linh tộc thuộc tính tương khắc dưới, cũng không thể tùy ý tặng cho, cưỡng ép tặng cho đều không cách nào sử dụng, coi như đổi lại chủng tộc khác, cần điều kiện cũng rất hà khắc, người có thể thành công, xem như một đại kỳ tích. Cơ Thủy Liên lắc đầu nói, ta cảm thấy ác linh tộc hẳn là cũng không phải là lợi dụng điểm này, ta đã nói rồi, ác linh tộc tiến hóa, so với các ngươi trong tưởng tượng muốn kinh người. Bắt các ngươi nhiều như vậy đồng bạn, hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, chẳng lẽ liền không có hơi biến dị, các ngươi đều nói mình bố trí thần ấn rất bí mật, điểm ấy ta đồng dạng thừa nhận, đổi thành ta đều không cách nào tìm tới nơi này, bây giờ bọn hắn thành công, còn đánh trở tay không kịp. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là tốt hảo kế hoạch về sau biện pháp. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua phiến khu vực này, nơi này sớm đã người đi nhà trống, không có cái gì lưu lại. Từ nơi này hướng một bên khác đi, liền có thể đi vào lối đi ra. Cái này trong mật thất, cũng sẽ không chỉ có một cái lối đi, không phải vậy bị ác linh tộc thủ ở bên ngoài, cái kia nhưng đó là ép em một con đường chết, không tệ, hoàn toàn chính xác là như vậy. Không thể không thừa nhận, ác linh tộc tại thôn vệ phương diện năng lực, đã có đột phá, so trước kia càng khủng bố hơn. Cơ Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói, lúc trước chúng ta thần linh tộc đem bọn hắn cho trấn áp, hiện tại ngược lại bị bọn hắn cho trấn áp, trở nên triệt để xuống dốc, này làm sao nói? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, tự hồ có cái gì đặc thù chuyện cũ, cái này nói rất dài dòng, ác linh tộc một mực thuộc tại tà ác tồn tại, cơ bản chỗ đến đều sẽ bị thôn vệ tinh quang. Bởi vậy đại bộ phận chủng tộc đều đứng dậy phản kháng, tránh cho bị thôn vệ. Cơ Nguyệt trưởng lão chậm rãi giải thích nói, chúng ta thần linh tộc lúc ấy tương đối mạnh, chính là mang theo đám người trấn áp thô bạo, đem ác linh tộc đánh cho chạy trối chết. Bất quá chúng ta cũng không có triệt để tiêu diệt ác linh tộc, ai cũng không nghĩ tới, ác linh tộc ngóc đầu trở lại, so với chúng ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn. Lúc này chúng ta thần linh tộc đã xuống dốc. Không có cái nào chủng tộc có thế một mực hưng vượng, bao quát chúng ta. Cơ Nguyệt trưởng lão thật sâu thở dài, không có cái nào chủng tộc có thế một mực hưng vượng, thật là không có. Nhiều nhất đúng vậy cầm lâu một chút, mà không phải một mực hưng vượng xuống dưới, chỉ có thể nói không có cái nào chủng tộc có thế trốn được thời gian dòng sông, cuối cùng vẫn bị cái này dòng sông bao phủ, đó cũng không phải nói lung tung, hiện thực đúng vậy tàn khốc như vậy. Trừ phi thế lực đó mỗi lần đều có thể xuất hiện yêu nghiệt thiên tài, đồng thời có thế thiện tại quản lý cái thế lực này, không ngừng mà lớn mạnh thêm, nếu không một khi xuất hiện đứt gãy, như vậy thì sẽ nhanh chóng không hạ xuống, có qua mấy trăm năm liền nhanh chóng biến mất, có thì là dựa vào tổ tiên bảo vật, có thế tiếp tục mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, đây đều là có. Thần linh tộc huyết mạch cường hãn, như trước vẫn là ngăn cản không nổi tuế nguyệt trường hà, nên xuống dốc vẫn là xuống dốc, làm cho người thổn thức không thôi. Lúc trước lĩnh quân nhân vật trở nên bị ác linh tộc phản đánh, cái này ác linh tộc, sợ là đạt được cơ may lớn gì, lớn hậu trường đi. Dịch Thiên Vân từ đó ngửi được âm mưu vị đạo, chương 1242, ẩn nấp. Nguyên bản bị đánh ép tới kém chút diệt tộc ác linh tộc, bỗng nhiên gian liền quật khởi, còn có thể trấn áp đông đảo thần tộc, bao trùm tại chúng đa chủng tộc phía trên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như nói dựa vào tự thân nỗ lực, liền có thể như thế xoay người. Dịch Thiên Vân là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhất là tại như thế trong thời gian ngắn, có thể đạt tới loại này thành tựu, càng là chuyện không thể nào. Bởi vậy hắn chỉ có thể suy đoán là có hậu đài, lệ như tứ phẩm thần vực siêu cấp hậu trường, để bọn hắn tại tam phẩm thần vực trong vòng làm sằng làm bậy, đi ngang đều không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra, bọn hắn ác linh tộc dự định là trước xưng bá toàn bộ phàm vực. Chủ yếu vẫn là thu thập hạch tâm làm chủ. Bọn hắn hiện tại đúng vậy một mực thu thập hạch tâm, thôn vệ chủng tộc khác xem như nhân tiện, chẳng lẽ hạch tâm có cái gì không thể cho ai biết tác dụng? Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, hạch tâm ngoại trừ có thể chế tạo vũ khí bên ngoài, còn có tu luyện trợ giúp. Không thể phủ nhận là đồ tốt, nhưng ác linh tộc cái gì hạch tâm cũng muốn cướp đoạt lại, dạng này liền không được bình thường, tuy nhiên coi như không thích hợp, hắn đều không biết nơi nào không thích hợp, dù sao ý nghĩ của bọn hắn, Dịch Thiên Vân lại không biết. Cơ Thủy Liên các nàng tâm tình nặng nề, vốn cho rằng có thế vô cùng cao hứng đoàn tụ, hiện tại xem ra lại còn bận việc hơn. Mấu chốt là bọn hắn đồng bạn tình huống, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, không biết Cơ Vũ trưởng lão bọn hắn là tình huống như thế nào. Cơ Thủy Liên các nàng trong mắt đều tràn ngập lo lắng, xảy ra chuyện như vậy, có thế không lo lắng a? Hết thảy manh mối đều gãy mất, lần tiếp theo không biết ở nơi nào tụ tập. Trước đó định phía dưới địa điểm chính là chỗ này. Hiện tại cũng không tại cái này, mang ý nghĩa mất đi liên hệ, đến tại truyền tin lệnh bài cái gì, cái đồ chơi này cũng không phải vạn năng, vượt qua khoảng cách nhất định, liền không có cách nào đưa tin. Đại bộ phận là cùng một khối khu vực, mới có thể có hiệu quả, lại xa một chút, độ khó liền so sánh lớn một điểm, không được, truyền tin lệnh bài không có có hiệu quả, đáng chết. Bên cạnh Cơ Thiên Trạch nắm chặt lệnh bài trong tay, bọn hắn đều nếm thử liên hệ về. Lại là một chút hiệu quả đều không có, đại biểu cho khoảng cách khẳng định rất xa, cũng có khả năng bị giam cầm, đây đều là có khả năng, bọn hắn chỉ hy vọng là cái trước. Từ lúc đấu dấu vết đến xem, hẳn là trốn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể tùy ý tìm một chút, nếm thử đi còn lại thần vực dưới. Tuy nhiên hẳn là đều tại những này tự do thần vực bên trong, cũng không biết ở đâu cái thần vực. Cơ Nguyệt trưởng lão chỉ có thể nghĩ đến loại này xuẩn biện pháp, tiến về đến kế tiếp thần vực, liền nếm thử sử dụng lệnh bài truyền tin. Nếu có thể truyền tin thành công, đại biểu cho ngay tại phiến khu vực này bên trong, tìm ra được tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Xuẩn là ngốc một chút, nhưng trước mắt chỉ có thể làm như thế, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tại bọn họ cau mày mạc triển lúc, Dịch Thiên Vân tại cái này góc phòng bên trong, đưa tay lau chút máu dấu vết lên, đây cũng là các ngươi tộc nhân vết máu. Thần linh tộc vết máu rất tốt phân biệt, cũng không phải là sâu, cũng không phải màu đen, mà là nhàn nhạt bạch kim sắc, nhìn tràn ngập thánh khiết quang trạch, đúng vậy, cũng không biết là ai vết máu. Cơ Thủy Liên lo lắng nói, bất kể là của ai, ta muốn rất nhanh liền có thể tìm tới. Dịch Thiên Vân cười cười, rất nhanh liền đem biến mất vết máu, đem thả nhập ác linh luân bàn bên trong. Ác linh luân bàn tại tiếp thu về sau, bắt đầu xoay tròn, một cổ lực kéo xuất hiện lần nữa. Cái này đồ chơi đúng vậy dùng tốt, tuyệt đối là tìm người thần khí. Tại bọn họ cau mày mạc triển lúc, Dịch Thiên Vân chỉ cần dựa vào một chút xíu dấu vết, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn. Thật sao? Cơ Thủy Liên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân đều có thể giúp bọn hắn tìm tới người, lần này xem ra đồng dạng có thế thành. Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cũng không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, chẳng lẽ chỉ dựa vào vết máu này, liền có thể tìm tới tộc nhân của bọn hắn, có đầu mối. Dịch Thiên Vân đứng dậy, ánh mắt sắc bén nói, liền trốn ở chỗ này, cũng không hề rời đi cái này thần vực. Nói xong Dịch Thiên Vân liền hướng chỗ sâu bay đi, trong này có tương ứng lối ra. Cơ Nguyệt trưởng lão trong lòng các nàng tràn ngập chấn kinh, làm sao còn đợi ở ép bờ chỗ này. Trong lòng là rất nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sau. Dịch Thiên Vân đi theo lực kéo, đi vào trước mặt thông đạo khu vực, hướng bốn phía nhìn lướt qua, cuối cùng đi vào lớp kính mặt tường trước, đưa tay đập ngay ở chỗ này, hẳn là có cái gì ẩn nấp thông đạo. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, dạng này đều có thể phát hiện. Cơ Nguyệt trưởng lão đi tới nơi này bức tường trước mặt, đưa tay đánh về, cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng, cảm giác không ra, bố trí loại này ẩn nấp cơ quan, đều là Cơ Vũ trưởng lão. Nếu là nàng không nói trước nói, chúng ta căn bản không biết làm sao mở ra. Cơ Nguyệt trưởng lão lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền đến phá mất khối này vách tường là được rồi. Dịch Thiên Vân trên dưới dò xét về, dò xét chi nhãn triệt để toàn bộ triển khai, trên dưới đều cho quét mấy lần, sau một lát, hắn đưa tay hất lên, ngay tại bức tường này trên vách điên cuồng liền chút, mỗi một điểm phía dưới, đều điểm được mặt nổi lên kim quang nhàn nhạt tới. Rất nhanh những kim quang này đều nối liền cùng một chỗ, hình thành cái quang trận, đây là tìm ra thần ấn tới, bọn hắn đều sợ ngây người, bọn hắn cũng nhìn không ra ẩn nấp thần ấn, đều bị Dịch Thiên Vân tìm cho ra. Không riêng tìm ra, còn ngay cả nhược điểm đều tìm đến, tại tìm sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân nhắm ngay khu vực trung tâm hung hăng một quyền đập xuống. Đông một tiếng, nơi này bị hung hăng đục mở lỗ lớn. Rất nhanh đập vào mi mắt, đúng vậy cái thông đạo, nhìn thấy lối đi này lúc, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau gian trong mắt nhìn thấy chấn kinh, không nghĩ quả là có cái ẩn nấp thông đạo ở chỗ này, đi thôi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn xuống dưới, mình trước mang đầu đi xuống, xem ra bọn hắn đều làm tốt hai tay chuẩn bị, thông qua cái này ẩn nấp thông đạo, có thể làm cho tộc nhân cấp tốc trốn đi. Đi theo kiến tạo một cái chạy trốn dấu vết, dạng này ác linh tộc liền cho là bọn họ chạy trốn, đến lúc đó liền sẽ một mực đuổi theo ra đi, mà không phải tiếp tục ở chỗ này. Theo thang lầu đi xuống dưới, không chờ hắn đi đến phần đáy, bỗng nhiên gian từng đạo quang mang bao phủ tới, hình thành tuyệt sát thần ấn đại trận, muốn đem bọn hắn cho trấn sát ở chỗ này, là tuyệt linh đại trận. Cơ Nguyệt trưởng lão không những không ngăn cản, ngược lại lớn tiếng quát lên, Cơ Vũ trưởng lão, là chúng ta về đến rồi. Thanh âm chưa dứt, cái này tuyệt linh đại trận rất nhanh liền biến mất, đi theo một tên sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ thần linh tộc, xuất hiện tại nơi cửa thang lầu nhìn lấy bọn hắn, Cơ Nguyệt trưởng lão. Nàng đúng vậy Cơ Vũ trưởng lão, chỉ là nhìn thương thế có chút nghiêm trọng. Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn nhìn thấy Cơ Vũ trưởng lão lúc, trong lòng vui vẻ, vội vàng liền chạy xuống dưới. Dịch Thiên Vân đi theo cùng xuống lúc, đập vào mi mắt liền là một đám lộ ra cảnh giác biểu lộ thần linh tộc, nhân số cũng không tính nhiều, chỉ có mấy trăm nhiều. Cái này cùng lúc trước gặp được Diệp Thanh Tuyền bọn hắn, nhân số vẫn luôn không nhiều. Ngoại trừ có chút tộc nhân phân tán ra ngoài bên ngoài, tăng thêm sinh sôi độ khó lớn, còn có một số bị bắt đi, còn có thể có mấy trăm thế là tốt rồi.

chuẩn bị rèn đúc một thanh thiên đạo cấp vũ khí, chế tạo cái gì vũ khí tốt đây? Hắn nhìn ở trong tay thiên thần thần thương, vẫn là dùng thương tương đối thuận tay một điểm, chợt lập tức đã định nói, vậy thì chế tạo một thanh thần thương, không có cân nhắc quá lâu, lập tức lấy ra cái hỏa lò, bắt đầu đem trân quý vật liệu cho ném vào, tinh thần thần thạch, ném vào, tinh thần thần sa, ném vào, hoáng kim sa, ném vào. Từng loại có thể đánh tạo thiên đạo cấp bậc vật liệu, đều bị hắn đồng dạng ném vào, đồng thời dùng đốt thiên thánh hỏa bắt đầu thối luyện. Những này vật liệu tựa như là không cần tiền giống du như, không ngừng mà hướng bên trong ném đi. Tuy nhiên những này vật liệu thật đúng là không cần tiền, đều là trước kia kích khoảnh khắc chút ác linh tộc lấy được, bởi vậy thất bại cũng đừng gấp, hết thảy đều vì hung hăng chế tạo ra một thanh, phù hợp mình sử dụng thần thương, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn các bạn. Chương 1247, Thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Tại một cái vắng vẻ hành tinh bên trong, Dịch Thiên Vân không ngừng mà đem vật liệu cho ném vào trong lò lửa, từng loại thối luyện. Hắn không phải cái gì vật liệu đều bỗng nhiên hướng bên trong ném, khẳng định là đều muốn xây dựng ở hoàng mỹ dung hợp tình huống dưới, bằng không khẳng định sẽ nổ đỉnh, chỉ là sẽ bình thường muốn bao nhiêu nện một điểm vật liệu đi vào, phân lượng đều sẽ có tăng lên. Đem cái này thần thương cho rèn đúc đến càng thêm dày hơn nặng. Hắn cần liền là một thanh đầy đủ bá khí, đầy đủ nặng nề vũ khí. Hắn hiện tại đem long thần huyết mạch cho tăng lên, lực lượng có tăng lên trên diện rộng, trừ phi là cực kỳ nặng đồ vật, không phải vậy hắn đều có thể nhẹ nhõm cầm lên. Còn chưa đủ, tiếp tục, Dịch Thiên Vân lại là từng đống vật liệu ném vào. Trong lò lửa đã là có một đại đoàn chất lỏng, bên trong hỗn hợp có trân quý vật liệu, trong hỏa lò không ngừng bị rèn luyện, đem tạp chất đều cho tôi luyện ra, tại ném đến nhất định tầng thứ lúc, hắn mới chậm rãi dừng lại. Giờ này khắc này, bên trong đã có một đại đoàn chất lỏng, so với chế tạo một loại vũ khí, đều cần nhiều hơn gấp bội, nếu là còn lại thần tạo sư ở bên cạnh, khẳng định sẽ mắng Dịch Thiên Vân điên rồi. Dạng này cực kỳ dễ dàng thất bại, một khi thất bại lời nói, nhiều như vậy vật liệu đều muốn lãng phí hết, Dịch Thiên Vân cũng không sợ thất bại, muốn càng thêm kinh người vũ khí, nhất định phải bốc lên một điểm phong hiểm. Huống hồ hắn cũng không phải là làm loạn, hết thảy đều là tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong, tại thối luyện không sai biệt lắm lúc, liền bắt đầu ngưng kết thành hình. Vào lúc này, bầu trời hàng phía dưới thiên đạo lực, bao phủ lại phiến khu vực này. Cái này sẽ hắn liền muốn lôi kéo thiên đạo lực, muốn để thanh này vũ khí cường hãn hơn, nhất định phải thiên đạo lực, nếu là thất bại lời nói, cái kia liền sẽ không là thiên đạo cấp bậc vũ khí, mà là trực tiếp nổ đỉnh, cho ta xuống tới, Dịch Thiên Vân rung lên, khống chế lực lượng hung hăng đem từng đạo thiên đạo lực lôi túng xuống tới, đầu tiên là một đạo, đi theo là hai đạo. Từ tại đã từng có kinh nghiệm, bởi vậy lôi kéo xuống tới so với trước đó, muốn nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, lần này hắn muốn đem càng nhiều thiên đạo lực, hung hăng nhét vào vũ khí bên trong, so với trước đó điên cuồng hơn bên trên rất nhiều. Trước đó hắn là giữ lại thực lực, lần này là triệt để buông ra, đem càng nhiều thiên đạo lực cho nhét vào, trong lò lửa vũ khí, đang không ngừng nhét vào thiên đạo lực dưới, mặt ngoài tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Theo không ngừng hướng bên trong lấp đầy, bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, đã là chuẩn bị muốn hàng phía dưới thiên kiếp, quá mức tại nghịch thiên bảo vật, tất nhiên sẽ hạ thiên kiếp. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân căn bản không thèm để ý, mà là tiếp tục đem càng nhiều thiên đạo lực cho nhét vào đến. Muốn triệt để cường hóa thanh này vũ khí, tiếp tục cho ta xuống tới, Dịch Thiên Vân đưa tay hư không kéo một cái, những cái kia thiên đạo lực tựa như là bị túng xuống băng gấm, bị hung hăng lôi kéo xuống tới dung nhập thiên đạo vũ khí bên trong, theo sát lấy tách ra cực hạn hào quang chói sáng, nếu là thần tạo cung trưởng lão tại cái này, khẳng định sẽ bị trước mắt một màn sợ ngây người, Dịch Thiên Vân cái này há lại chỉ có từng đó là lớn mật, căn bản chính là đang tìm cái chết, oanh cạch, cuối cùng với thiên cướp bắt đầu hạ xuống. Bốn phía líp nha líp nhíp thiểm điện, bắt đầu hướng hỏa lò bên này bổ xuống. Muốn đem cái này nghịch thiên bảo vật cho trẻ hỏng rơi, không muốn để cho bảo vật này xuất thế, cút ngay, Dịch Thiên Vân hư không vung lên, một đạo lực lượng DK vô hình vải ra, đem cái này bổ xuống thiểm điện cho bắn ra, căn bản không đã thương được bảo vật này nửa phần, tuy nhiên bị bắn ra, nhưng cái thiên kiếp này vẫn là không buông tha bổ xuống, muốn đem bảo vật này làm hỏng rơi, Dịch Thiên Vân không thèm để ý chút nào. một mực ngăn cản những ngày này lôi. Loại bảo vật này thiên kiếp, không hề giống là bọn hắn chỗ đụng phải thiên kiếp, có thể tùy ý phá hư, mà là cần một mực tiếp tục đến bảo vật luyện chế thành công mới thôi. Nếu là thật muốn phá hư, cũng không phải là làm không được, đúng vậy cần muốn trả giá một chút. Dịch Thiên Vân hiện tại tu vi không đủ mạnh hung hãn, bởi vậy hắn cũng không dám làm như thế, vẫn là nhất tâm đặt ở vũ khí bên trên làm chủ, nếu là hơi mất khống chế dưới, như vậy luyện chế liền sẽ thất bại. Tại cái này tiếp tục phía dưới, trong lò lửa vũ khí dần dần ngưng tụ, cũng không nhận được trời bên ngoài cướp quấy nhiễu. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục vài ngày thời gian, không thể không nói cần thời gian cũng không ngắn. Cuối cùng tại một tuần thời gian về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, hư không vỗ lửa này lô, đông một tiếng, hỏa lò nóc bị xốc lên, đi theo một vệt kim quang từ bên trong phóng lên tận trời, đồng thời một thanh vũ khí thân ảnh, đồng dạng hướng hư không bay đi, tựa như một quả sáng ngời lưu tinh, hướng bên cạnh bỏ trốn mà đi, muốn chạy trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên, phía sau hư ảnh bên trong, thể hiện ra cự đại phượng hoàng hư ảnh, dây lát gian liền đuổi kịp cái kia vũ khí, đưa tay một phát bắt được cái này vũ khí, thật dày vảy rồng xuất hiện tại trên bàn tay, mặc cho cái này vũ khí làm sao giãy giụa, đều không cách nào từ hắn lực lượng cuồng bạo bên trên tránh thoát nửa phần, cho ta yên tĩnh một điểm. Dịch Thiên Vân bắt lấy vũ khí tay trái bỗng nhiên hất lên, một đạo kim mang từ vũ khí mặt ngoài vải ra, vừa lúc đạo tia sáng này chui vào hành tinh bên trong, oanh, cái này cự đại hành tinh, tại đạo ánh sáng này mang phía dưới, bị đánh vì hai đoạn. Bóng loáng cắt ngang mặt, nhìn làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh, ong ong ong, trong tay hắn thần thương rung rẩy một lúc sau, cuối cùng tại an tĩnh lại, đồng thời trên bầu trời thiên kiếp đi theo cấp tốc biến mất. Chỉ cần vũ khí thành hình, như vậy thì không có thiên kiếp sự tình. Tại an tĩnh lại về sau, ra hiện trong tay hắn thần thương, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, cái gì lạc ấn đều không có, đúng vậy một cây hắc thiết thương giống như. Hoàn toàn nhìn không ra là một thanh vô địch vũ khí, phản giống như là một căn phổ thông thiết trụ, tuy nhiên tại hắn nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, mênh mông lực lượng rót vào thần thương bên trong lúc, bên trên lập tức hiện ra từng hạt tinh thần quang mang, ngoại trừ lục quang nhàn nhạt bên ngoài, còn có nhàn nhạt lam quang. Kỳ thực điều này đại biểu lấy trong cơ thể hắn hai đại hành tinh lực lượng, đều có thể triệt để dung nhập thanh này vũ khí bên trong, đồng thời phát huy đến cực hạn, không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cảm giác được trong tay vũ khí cùng mình cộng minh lúc, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không nghĩ tới lần này bị hắn chế tạo thành công thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí, không sai, đây chính là một thanh thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí, nếu là thần tạo cung trưởng lão tại cái này, khẳng định bị sợ ngây người. Lúc này mới vừa qua bao lâu, Dịch Thiên Vân vậy mà có thể chế tạo ra thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí, hắn đem thanh này thần thương hướng trước mặt quét ngang, duỗi tay vuốt ve về sau, cười nhạt nói, phi thường phù hợp ta hiện tại năng lực, vậy ta liền xưng hô ngươi là tinh thần thần thương đi. Hắn đặc địa dựa theo năng lực của mình tạo ra, có thể dẫn đạo ra bản thân tinh thần lực đi vào, đi theo triệt để bạo phát đi ra, có thể đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Lần này hắn cuối cùng có một thanh phù hợp mình sử dụng vũ khí, nhưng là đây hết thảy đều không có kết thúc, hắn còn muốn ở phía trên khắc lên thần ấn, đã muốn cực hạn điểm, như vậy nhất định phải hoàn thành cái cuối cùng trình tự, dạng này mới có thể để cho hắn có càng lớn nắm chắc thông qua thiên kiếp. Chương 1248, bắt đầu độ kiếp. Gấp 10 lần lực lượng thần ấn, khắc, gấp 5 lần dây lát gian bạo phát thần ấn, khắc, cực hạn hàng băng lực thần ấn, khắc, ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Từng cái thần ấn bị hắn khắc ở phía trên, cấp bậc khác nhau vũ khí, có thể khắc thần ấn số lượng đều sẽ có khác biệt. Bây giờ thanh này tinh thần thần thương, liền có thể nhiều khắc lên khá lắm thần ấn, khắc thần ấn độ khó so với luyện khí, không có chút nào nhẹ nhõm. Càng là khắc đến đằng sau, độ khó thì càng khó khăn. Lệ như cái thứ nhất thần ấn, có lẽ vẫn là 100% thành công, cái thứ hai thần ấn có lẽ liền sẽ hạ xuống đến 80%. Độ khó thẳng tắp tăng lên, chủ yếu là vũ khí bên trên thần ấn lực lượng sẽ có bài xích, bởi vậy rất dễ dàng dẫn đến thất bại. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân dựa vào cường đại tinh thần lực, ngạnh sinh sinh đem tương ứng thần ấn cho khắc ở phía trên. Tại khắc xong sau, nguyên bản đen nhánh vô cùng tinh thần thần thương bắt đầu nhiều một chút thần văn lạc ấn, tuy nhiên nhìn vô cùng nhạt, chỉ cần không thi triển đi ra, những này DN thần ấn là sẽ không phun phóng ra quang mang, dẫn đến nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì điểm sáng. Dịch Thiên Vân tinh thần thần thương, nhìn đúng vậy như thế bình thản không có gì lạ, ném vào một đống vũ khí bên trong, đều là phi thường không đáng chú ý tồn tại. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy cái này một loại cảm giác, nhìn lộ ra đê điều vô cùng, chân chính bạo phát đi ra lúc, cái kia chính là quét ngang hết thảy, thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí, muốn yếu đều khó có khả năng, không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào thông qua thiên kiếp, như vậy chỉ có thể nói không có biện pháp. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong hai con ngươi tràn ngập mênh mông tinh quang, bắt đầu đột phá thiên quân, đinh, bắt đầu đột phá thiên quân tu vi, tiến độ vì phần trăm một, rầm rầm rầm, bỗng nhiên gian trong hư không bắt đầu xuất hiện cái vòng xoáy khổng lồ, trong hư không cấp tốc xoay tròn, bốn phía năng lượng đều bị nuốt đi vào, đồng thời trở nên càng lúc càng lớn, thô to kiếp lôi ở bên trong điên cuồng bốc lên, càng là bí mật mang theo kinh khủng kiếp hỏa, ở bên trong xoay tròn cấp tốc. Cùng lúc đầu thiên kiếp không hề có sự khác biệt, vẫn như cũ là có kiếp lôi cùng kiếp hỏa, nhưng chính là hai loại, uy lực cũng đã là vô cùng kinh người. Từng tiếng vang hướng bốn phía truyền ra, cái này căn bản không phải thanh âm gì, mà là một cổ lôi quang năng lượng hướng bốn phía khuếch tán một vòng lại một vòng, như là dày đặc quang võng đem mảnh này không gian cho bao phủ lại. Tại cái này chỉ riêng trong lưới, bị một vòng lại một vòng kiếp hỏa bao trùm lại, nhìn tựa như là một trương cự đại lưới lửa. Trên không trung bệnh mà thành, động tĩnh của nơi này, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra, ngay cả hàng minh thần vực đều đã bị kinh động, mỗi người tu luyện người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng, bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn, đây là cái gì động tĩnh, có cái gì dị bảo xuất hiện, bọn hắn từng cái cường giả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, đều cảm giác được một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trên bầu trời khuếch tán. Cổ lực lượng này, thậm chí còn hướng còn lại thần vực khuếch tán ra, ảnh hưởng càng lớn phạm vi, lực lượng thật mạnh, so với thứ thập luyện địa quân trải qua thiên kiếp, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân cảm giác được tê cả da đầu, tuy nhiên cảnh tượng này cũng không phải là trong mộng cảnh huyễn tượng, tràn cảnh bên trong năng lượng so cái này mạnh hơn nhiều. Trước mắt cảnh tượng này mang đến năng lượng, nhiều nhất đúng vậy thiên quân ngũ tầng cấp bậc uy lực, so thần quân phải yếu hơn nhiều lắm. Oanh, không để cho hắn suy nghĩ quá lâu. Cái này dày đặc quang võng cấp tốc liền bao phủ tới, không có bất kỳ cái gì góc chết. Cái này giống như là một trương dày đặc lưới lớn, hướng Dịch Thiên Vân bên này bao khỏa tới, muốn bắt hắn cho bắt lấy, nhưng là thật muốn bị bao khỏa, vậy thì không phải là thật bị bắt lại, mà là trực tiếp bị đốt cháy. Nếu là chỉ có loại lực lượng này, vậy thì quá yếu. Dịch Thiên Vân cầm trong tay tinh thần thần thương, đều không có thi triển ra quá nhiều lực lượng, hướng bốn phía hiện ra hình quạt quét ngang ra ngoài. Một đạo thương mang quét ngang ra ngoài, chỗ đến hư không đều bị cắt thành hai đoạn, trong đó liền bao quát bao khỏa tới quang võng, nhẹ nhõm liền bị thương của hắn mang cho quét thành hai mảnh, như thế dày đặc quang võng, cứ như vậy bị nhất thương quét không có, chẳng khó khăn gì. Tại quang võng biến mất về sau, đi theo thiên kiếp lại bắt đầu từng vòng tản mát ra năng lượng, kiếp vân lần nữa khuếch tán một vòng lớn, một vòng lại một vòng vần sáng tại kiếp vân trong phóng xuất ra, đầu tiên là, đi theo là, tiếp theo là, lại tận lực bồi tiếp thổ hoàng sắc, sau cùng xuất hiện là kim sắc ngũ hành lực lượng cấp tốc dung hợp được, hình thành năm đạo cực hạn cột sáng, không qua bao lâu, liền từng đạo sâu xuyên qua, hình thành dày đặc kiếm vũ, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt tất cả đều là dày đặc cột sáng, tuy nhiên có rãnh khe hở, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không cho rằng mình có thể thông qua cái này khe hở tránh né. Bởi vì quang trụ cùng quang trụ gian, lại có năng lượng kết nối, mắt thường không thể gặp một đạo vô hình năng lượng, nếu là tùy ý xuyên toa quá khứ, như vậy chết khẳng định sẽ là mình. Lực thiên kiếp thứ 2A, uy lực đều tăng lên tới thiên quân điên phong cấp bậc, loại biến hóa này, để hắn cảm thấy đều không còn gì để nói, tăng lên không khỏi quá nhanh một chút. Từ trước đó thiên quân ngũ tầng, lập tức liền xuyên đến thiên quân đỉnh phong cấp độ, đơn giản liền là muốn đưa hắn tử địa, hắn đều không có đột phá đến thiên quân. Liền muốn hắn đối mặt thiên quân đỉnh phong cấp độ lực lượng, chẳng lẽ đây chính là thập luyện địa quân nên nhận lực lượng áp chế, long thần huyết mạch, mở, Dịch Thiên Vân ánh mắt đỏ lên, dây lát gian toàn thân bị thật dày vảy rồng nơi bao bọc, cả người hóa thành nhất điều long giống như, thật dày vảy rồng nhìn không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn hết thảy thương tổn, mấu chốt là lực lượng của hắn, dây lát gian bạo tăng gấp 500 lần, trong tay tinh thần thần thương, lập tức bị quang mang mang theo động. Đồng thời dẫn động lên tinh thần thần thương bên trong năng lượng, một đầu long văn xuất hiện tại trên thân thương, mở cho ta, Dịch Thiên Vân quơ tinh thần thần thương quét ngang ra ngoài, chỗ đến không gian sụp đổ,

Trên bầu trời đều bao trùm lấy kiếp vân, liên tục bao trùm nhiều như vậy cái thần vực, trong đó Thiên Tuyền thần vực cũng cảm giác được, bọn hắn đều nhìn thấy trên bầu trời từng tầng chồng thêm kiếp vân, tình huống như thế nào, đây là ai tại độ kiếp? Thế nhưng là không có đạo lý a, liền xem như địa quân độ kiếp, đều khó có khả năng bao trùm xa như vậy mới đúng. Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn nhao nhao từ trưởng lão điện lý đi ra, nhìn đến đỉnh đầu bên trên kiếp vân lúc, cả đám đều bị chấn kinh. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bao trùm rộng như vậy kiếp vân, còn từng tầng chồng cộng vào. Bình thường loại này đều là địa quân độ kiếp, mới có thể sẽ có từng tầng kiếp vân chồng cộng vào, bao nhiêu luyện địa quân tầng thứ, liền sẽ điệp gia bên trên bao nhiêu tầng. Lệ Như ngũ luyện địa quân đột phá đến thiên quân, liền sẽ có lấy ngũ tầng kiếp vân, nếu là có lục luyện địa quân, cái kia chính là lục tầng, cứ thế mà suy ra, cùng lúc đó, ngay cả ác linh thần vực bên kia, đồng dạng là nhìn thấy cái tràn diện này. Thái Tác trưởng lão bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này lúc, từng cái cau mày đầu, cấp tốc hướng bốn phía ra ngoài, BG cũng không có phát hiện bốn phía có ai tại độ kiếp, tình huống như thế nào, đến tột cùng là cái nào người tu luyện người, lại có bao trùm như thế rộng kiếp vân. Thái Tác trưởng lão bọn hắn đều cau mày đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ác linh tộc độ kiếp hiệu quả, cùng cái này hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên lập tức sẽ bị phán đoán là tu luyện giả độ kiếp rồi, chính là từ tại bao trùm như thế rộng, mới để bọn hắn cả đám đều không nghĩ ra, không biết đến tột cùng là ai tại độ kiếp, càng là không biết ở đâu cái phạm vi, vốn cho là có cái gì dị bảo xuất hiện tu luyện giả, cả đám đều dừng lại, đều không có tiếp tục đi tới tìm. Phía trước còn tưởng rằng là dị bảo, chờ nhìn thấy tầng này tầng kiếp vân chồng cộng vào lúc, liền biết là độ kiếp rồi, bà nội nó. Ta còn tưởng rằng lại là cái gì dị bảo, ai biết là độ kiếp, không sai, thật sự là hố a. Bạch chạy xa như thế, nguyên lai là độ kiếp. Không chỉ là tên nào, tại sao có thể có lớn như vậy thiên kiếp, cũng chính là bao trùm rộng lớn một điểm mà thôi, còn không phải thiên kiếp, mà lại là địa quân thiên kiếp, không có cái gì đẹp mắt đầu, bọn hắn cũng không có cách nào quay trở về, dù sao cái này thật sự là không có cái gì xem chút. Địa quân độ kiếp đại bộ phận đều nhìn qua, không có cái gì tươi mới, còn lại là nhị phẩm thần vực khu vực, liền xem như nhất phẩm thần vực đều gặp nhiều, chớ nói chi là nhị phẩm thần vực. Các ngươi đoán xem, gia hỏa này sẽ là bao nhiêu luyện địa quân đâu? Ta suy đoán tối đa cũng đúng vậy 7 bát luyện địa quân, dù sao không sai biệt lắm liền số này. Tuy nhiên không biết vì sao mạnh như vậy, nhưng không sai biệt lắm cứ như vậy, ta hoài nghi đúng cửu luyện địa quân. Nếu như không phải cửu luyện địa quân, làm sao lại xuất hiện rộng lớn như vậy thiên kiếp đâu, bọn hắn cả đám đều điểm một cái đầu, đều cho rằng lại là cửu luyện địa quân cấp bậc, nếu như không phải cửu luyện địa quân, vậy thật đúng là không có cái gì cấp bậc địa quân, có thể đạt tới rộng như vậy hiện thiên kiếp, huống hồ bọn hắn cơ bản không có làm sao gặp qua cửu luyện địa quân, vô ý thức chỉ có thể cho là như vậy, theo thời gian chuyển dời, từng tầng thiên kiếp chồng cộng vào, rất nhanh liền điệp gia đến đệ bát tầng, đi theo tầng thứ 9 cướp, ha ha. Ta liền nói cửu luyện địa quân đi, quả nhiên chỉ có cửu luyện địa quân mới có thể có cái này hiệu quả. Thứ, đệ thập tầng, bọn hắn con mắt bỗng nhiên trừng một cái, nhìn thấy tầng thứ 9 cướp lên, còn tiếp tục chồng bên trên đệ thập tầng. 10 tầng kiếp vân, cả đám đều sợ ngây người, bao quát ác linh tộc bên kia, nhìn thấy loại tình huống này lúc, đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, không, không thể nào, 10 tầng kiếp vân. Cẩu Hoàng trưởng lão bên này vội vàng hô lớn, các ngươi tranh thủ thời gian đối diện xem kiếp vân, mau ra đây, có gì đáng xem, không phải liền là kiếp vân a, cái nào tên tiểu tử cũng dám tại phụ cận độ kiếp, chờ hắn độ kiếp xong sau, kéo tới đánh một trận lại nói, còn lại trưởng lão sau khi đi ra, nhấc đầu nhìn lên trên bầu trời thiên kiếp lúc, cũng hoài nghi vuốt vuốt ánh mắt của mình, cả người đều choáng váng, không riêng gì những này trưởng lão, Thái Tác trưởng lão bọn hắn đều sợ ngây người. 10 tầng kiếp vân đại biểu cho là thập luyện địa quân đột phá đến thiên quân. Thế nhưng là có thập luyện địa quân. Cái này hoàn toàn chuyện không thể nào, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thập luyện địa quân, nhưng là bây giờ liền phát sinh ở trước mắt, thật là 10 tầng kiếp vân, nhất tầng không nhiều, cũng nhất tầng không ít. Cùng lúc đó, thần linh tộc bên kia đồng dạng cảm ứng được bên này tình huống, nhao nhao từ hành tinh bên trong đi ra, nhìn thấy không trung tình huống lúc, cả đám đều sợ ngây người. 10 tầng kiếp vân, thập luyện địa quân. Cái này, điều đó không có khả năng đi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thập luyện địa quân a. Cơ Vũ trưởng lão trong các nàng tâm chấn động, bọn hắn đối năng lượng ba động rất mẫn cảm, đều nhao nhao từ phía dưới đi ra, ai biết lên liền thấy như thế một màn kinh người, 10 tầng kiếp vân, độ kiếp. Chẳng lẽ là Thiên Vân công tử? Cơ Thủy Liên lập tức liền nghĩ đến là Dịch Thiên Vân, dù sao trước đó Dịch Thiên Vân cũng đã nói muốn đi độ kiếp, không thể nào, thật lại là hắn a. Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng ánh mắt tràn ngập chấn kinh, tuy nhiên ai cũng không dám tùy ý kết luận, dù sao loại chuyện này quá khoa trương, nói không chính xác Dịch Thiên Vân đúng vậy phổ thông độ kiếp đâu, thế nhưng là kết hợp lại trước đó Dịch Thiên Vân chạy nói, vậy liền để bọn hắn không khỏi tin một nửa. Không cần bọn hắn hộ pháp, thật lấy loại tình huống này đến xem, thật đúng là không cần bọn hắn hộ pháp, đại bộ phận bị kiếp vân bao trùm thần vực, đều vì thế mà chấn động. Kiếp này mây cũng không có bao trùm sở hữu khu vực, tuy nhiên bao trùm phạm vi đầy đủ kinh người, ai cũng nhao nhao suy đoán gia hỏa này đến tột cùng là ai, vậy mà dẫn động 10 tầng trời kiếp, phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết, tại tất cả mọi người chấn động theo lúc, Dịch Thiên Vân gặp phải đúng vậy trong mộng cảnh tràn cảnh, vô số thần lôi từ không trung giáng lâm mà xuống, như đồng hóa vi thần lôi chế tác lồng giam giống như, phong tỏa ngăn cản sở hữu khu vực. Mỗi một đầu thần lôi liên tục không ngừng mà rơi xuống, duy trì rơi xuống bộ dáng, mỗi một đầu thần lôi lực lượng, vượt xa trước đó lực lượng, tuy nhiên cái này còn chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vượt danh. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, đứng đầu đề cử hoang giả đầu bếp thần nguyên thủy chiến nhớ cả đời chi tôn quang đạo vô cương làn gió mới lãnh địa phỉ thúy chi tháp quyền nước tùy mạc âm hùng nghịch tập vạn tuế sát thủ chủ nhà xinh đẹp khách trọ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.